Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, điểm đáng ngờ. Lâm Lôi ánh mắt quét qua, liền phán đoán hai người này thân phận. Hai người này, một người ăn mặc hỏa hồng sắc trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực, trên mặt tròn tràn đầy hòa khí. Người này là một tên hạ vị hỏa hệ chủ thần, bột thiếp mà đổi thành bên ngoài một người, lộ ra tương đối cường tráng, cùng Lâm Lôi thân cao tương đối, một bộ màu xám trường bào, lộn xộn tóc ngắn, chính là đại địa hạ vị chủ thần, Mạn Lỗ. Bột thiếp, Mạn Lỗ, Lâm Lôi cười nhạt nói, đúng lúc, tại cái này nhìn thấy hai vị, không biết hai vị có chuyện gì. Cái này hỏa hệ chủ thần, bột thiếp mà, cùng, Mạn Lỗ, nhìn nhau. Sau đó cái kia bột thiếp mà cười lộ ra khiêm tốn. Truyền âm nói, Lâm Lôi đại nhân, ta cùng Mạn Lỗ tới này, thực ra cũng là tìm kiếm chủ thần sứ giả. Cái này bố lôi lạc, đúng là chúng ta đã sớm định ra một người. Lần này tới, chúng ta chính là để cho hắn trở thành chúng ta chủ thần sứ giả. Còn xin Lâm Lôi đại nhân hỗ trợ. Lâm Lôi nhướng mày, người chủ thần này bên trong, cũng không phải là mỗi một vị chủ thần sứ giả số lượng đều là đầy. Ví dụ như Thanh Hòa, cũng liền một vị chủ thần sứ giả, Phổ Tư La. Còn có một vị chủ thần sứ giả không có xác định nhân tuyển. Bởi vì lần này vị diện chiến tranh, số ít chủ thần sứ giả số lượng chưa đầy chủ thần. Liền bắt đầu chọn chủ thần sứ giả bổ sung trống chỗ. Hừ, Lâm Lôi không khỏi sầm mặt lại. Cái này bột thiếp, Mạn Lỗ đáy lòng không khỏi hơi kinh hãi. Rốt cuộc, Lâm Lôi kia là siêu việt lôi hệ chúa tể. Quang minh chúa tể tồn tại đáng sợ. Chỉ có tứ đại quy tắc chúa tể mới có thể siêu việt Lâm Lôi. Bọn hắn hai vị này hạ vị chủ thần. Cùng Lâm Lôi căn bản là không có cách so. Bột thiếp, ta nói từ bỏ, có thể ngươi đây, quả thực là muốn tới. Mạn Lỗ không khỏi truyền âm nói, yên tâm, chúng ta chỉ cần hữu lễ. Cái này Lâm Lôi không dám ra tay đối phó chúng ta. Hắn đối phó chúng ta, kia là trái với ước định. Hỏa hệ chủ thần, bột thiếp mà, truyền âm nói. Sau đó cái này bột thiếp mà vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Lôi. Liền nói, Lâm Lôi đại nhân, cái này đại địa thần vị diện, thân thể phòng ngự mạnh, cũng không vẻn vẹn bố lôi lạc một cái. Lâm Lôi đại nhân ngươi hoàn toàn có thể chọn những người khác. Lâm Lôi ánh mắt thanh lãnh đảo qua, cái này bột thiếp, Mạn Lỗ hai người, Lâm Lôi còn không có lên tiếng. Bên cạnh bối bối ngược lại là nổi giận, không khỏi quát, ta lão đại chọn chủ thần sứ giả, hai người các ngươi dựa vào cái gì đoạt tới, im miệng, Mạn Lỗ không khỏi gầm thét một tiếng, lạnh liếc qua bối bối, hai người bọn họ e ngại Lâm Lôi, cũng không có đem một cái thượng vị thần, bối bối, nhìn ở trong mắt, tại chủ thần trong mắt, cái này thượng vị thần cũng liền sâu kiến mà thôi. Bây giờ lại dám giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Cái này còn chịu nổi sao? Nếu không phải bởi vì Lâm Lôi ở bên cạnh, hai người bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp giết bối bối. Ta xem là hai người các ngươi nên im miệng đi. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp. Mạn Lỗ, bột thiếp mà sắc mặt hơi đổi. Lâm Lôi đại nhân, nếu không, chúng ta để cho cái này chính bố lôi lạc đến chọn. Thế nào? Bột thiếp mà lại là chẳng biết xấu hổ liền nói, lập tức cũng mặc kệ Lâm Lôi phản ứng, quay đầu nhìn về phía bố lôi lạc, cười nói, bố lôi lạc, ngươi có thể nguyện trở thành dưới trướng của ta chủ thần sứ giả. Ta có thể ban thưởng ngươi một cái chủ thần khí. Cái kia bố lôi lạc trong lòng mờ mịt, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào chủ thần? Muốn đoạt lấy để cho ta trở thành bọn hắn chủ thần sứ giả. Bố lôi lạc không rõ. Đừng nói hắn hiểu được. Chính là Lâm Lôi cũng không hiểu. hai người này đến cùng phạm vào cái gì mau bệnh? Lâm Lôi đáy lòng không hiểu, một vị chủ thần sứ giả mà thôi, không thể so với Bố Lôi Lạc chênh lệch thất tinh cấp bậc cường giả. Đại địa thần vị diện bên trong, có không ít, bọn hắn hoàn toàn có thể đi tìm một cái khác, làm gì vì cái này Bố Lôi Lạc, chọc giận ta đây, đến cùng là nguyên nhân gì, làm bọn hắn dạng này, bởi vì nghi hoặc, cho nên Lâm Lôi không có lập tức đuổi đi cái này hai tên chủ thần, mà là muốn nhìn một chút hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta, chấm ngoặc kép, Bố Lôi Lạc có chút chần chờ, trở thành Lâm Lôi chủ thần sứ giả, có cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm, mà tên này mới xuất hiện chủ thần, lại không xách khảo nghiệm sự tình. Bố Lôi Lạc đương nhiên chần chờ, bột thiếp, khó nói ngươi đừng cho hắn tiến nhập vị diện chiến trường. Lâm Lôi lạnh lùng nói, nọ vậy hòa hệ chủ thần, bột thiếp mà, tùy ý cười một tiếng. Muốn trở thành chủ thần sứ giả, đương nhiên phải kinh lịch khảo nghiệm. Bố Lôi Lạc không khỏi nhìn một chút trước mắt hỏa hệ chủ thần, bột thiếp mà. Trong lòng thất kinh, vị này hỏa hệ chủ thần, trước đó không nói, đoán chừng chờ ta đáp ứng về sau, lại nói để cho ta tiến nhập vị diện chiến trường. Thủ đoạn quá không quang minh, không chút do dự, Bố Lôi Lạc cung kính nói. Thật có lỗi, ta đã đáp ứng vị chủ thần này. Lâm Lôi cười, bột thiếp, Mạn Lỗ hai người nhìn nhau. Ta ngược lại muốn xem. Hai người này, còn có lời gì nói? Lâm Lôi thật sự cảm thấy hứng thú. Đến cùng cái gì, dẫn đến hai người này quả thực là muốn đoạt đi Bố Lôi Lạc. Thậm chí không tiếc đắc tội Lâm Lôi. Chỉ cần một chủ thần sứ giả. Lâm Lôi không tin. Chính là thiếu một vị chủ thần sứ giả, cũng không nên vì đó đắc tội cường đại chúa tể mới đúng. Chủ thần là đồ ngốc, đầu óc có vấn đề, cũng không có khả năng. Cái kia là nguyên nhân gì? Lâm Lôi đại nhân, bột thiếp mà khẽ khom người, truyền âm nói, để cho cái này Bố Lôi Lạc trở thành chủ thần sứ giả. Đây là mệnh vận chúa tể, áo phu, đại nhân đối với chúng ta hai người mệnh lệnh. Hai người chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, thực sự không có cách nào. Còn xin Lâm Lôi đại nhân ngươi hơi hỗ trợ. Lâm Lôi khẽ giật mình, mệnh vận chúa tể, áo phu. Lâm Lôi cũng biết, tứ đại quy tắc chúa tể dưới trướng, đều tụ tập một đám chủ thần, như cái kia hủy diệt chúa tể. Dưới trướng liền có không ít chủ thần ủng hộ, không ít cái khác pháp tắc hệ chủ thần, đều tiến nhập địa ngục, xem như đứng tại hủy diệt chúa tể một bên. Rốt cuộc các chủ thần cũng biết, tứ đại quy tắc chúa tể mạnh nhất, cho nên, bọn hắn tự nhiên biết rõ lựa chọn cường giả, mệnh vận chúa tể sâu không lường được nhất, nghe hắn mệnh lệnh chủ thần, thật có không ít. Như trước mắt hai vị chủ thần là được. Thậm chí cái kia quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, mặc dù không thể nói là hoàn toàn thần phục với mệnh vận chúa tể, thế nhưng là cũng coi là mệnh vận chúa tể một phương. Ha ha, áo đại nhân hắn có 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn, còn tại hồ 1-2 cái sứ giả. Lâm Lôi truyền âm cười nhạt nói, áo phu đại nhân ý nghĩ, chúng ta không thể nào hiểu được. Cái kia bột thiếp mà cùng Mạn Lỗ đều rất cung kính. Bột thiếp mà truyền âm nói, áo phu đại nhân đối với chúng ta hạ lệnh, để chúng ta tới này, tìm kiếm một cái gọi Bố Lôi Lạc làm chủ thần sứ người. Mặc dù nói, áo phu đại nhân không nói, để chúng ta nhất định phải hoàn thành. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho áo phu đại nhân thất vọng đi. Cho nên, chúng ta cũng xin mời Lâm Lôi đại nhân giúp đỡ chút. Lâm Lôi trong lòng có chút minh bạch, nhưng vẫn là có một chút không hiểu. Áo phu, thân là mệnh vận chúa tể, cao cao tại thượng, liền hủy diệt chúa tể đều không làm gì được hắn. Nhưng vì cái gì, hắn lại nhớ kỹ một cái thượng vị thần, Bố Lôi Lạc, đâu? Lâm Lôi đại nhân, chấm ngoặc kép, Bột Thiếp mà lại liền nói, thật có lỗi, cái này Bố Lôi Lạc ta đã thu hắn làm chủ thần sứ giả. Chẳng khác gì là bởi Bố Lôi Lạc một cái hứa hẹn. Ta thân là chủ thần, cho hắn một cái hứa hẹn, nói thế nào thu hồi liền thu hồi. Lâm Lôi đạm mạc lườm hai người một chút, hai người các ngươi hay là lui ra, rời đi thôi. Bột Thiếp, Mạn Lỗ không khỏi nhướng mày. Lâm Lôi đại nhân, đây chính là mệnh vận chúa tể, áo phu, đại nhân chỉ đích danh phải. Ngươi làm như vậy, cái kia áo phu đại nhân biết rõ, chấm ngoặc kép, Bột Thiếp mà lại là không sợ. Liền một mạch nói ra, Lâm Lôi sầm mặt lại, uy hiếp chính mình, ánh mắt lạnh lẽo như xương lạnh, đảo qua hai người này, miệng phun một chữ, cút. Bột Thiếp, Mạn Lỗ hai người sắc mặt đại biến, cũng không dám đều lên tiếng, khẽ khom người, lập tức bay lên chạy trốn, còn cần mệnh vận chúa tể, áo phu, uy hiếp ta. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, hai vị này chủ thần căn bản là cáo mượn oai hùng. Áo phu gờ tính Lâm Lôi cũng biết, căn bản không phải có thù tất báo loại kia, có đôi khi thượng vị giả làm người rất tốt. Nhưng lại bởi vì bọn hạ nhân làm sằng làm bậy, dẫn đến thượng vị giả có tiếng xấu. Hạ vị chủ thần, cùng chúa tể cấp bậc so ra, chênh lệch xác thực rất lớn. Chỉ là bởi vì chủ thần ước định, không có thù oán, không được động thủ. Bột Thiếp, Mạn Lỗ hai người đã đến tại chỗ rất xa. Cái này Lâm Lôi quá càn rỡ. Bột Thiếp mà nhịn không được truyền âm nói, chúng ta đều ăn nói khép nép mời hắn hỗ trợ, cũng đã nói là mệnh vận chúa tể duyên cớ, hắn lại còn thế nào không cho mặt mũi. Bột Thiếp, ngươi hôm nay cũng hơi quá mức. Lâm Lôi, hắn dù sao cũng là chúa tể cấp bậc cường giả. Mạn Lỗ truyền âm nói. Bột Thiếp mà cười nhạo truyền âm nói, chúa tể cấp bậc chẳng phải một cái liền một mạch gặp may tiểu tử, ngắn ngủi không đủ vạn năm liền thành chúa tể cấp bậc cường giả, hay là luyện hóa ba cái chủ thần cách, có một kiện chí cao thần khí duyên cớ. Còn có Mạn Lỗ, ngươi cũng không cần sợ hắn, chúng ta chỉ cần không đáng sai lầm lớn, hắn còn dám đối với chúng ta động thủ. Bột Thiếp vốn là nhìn Lâm Lôi không vừa mắt, giống Lâm Lôi loại này đột nhiên quật khởi, đầu tiên là hạ vị chủ thần thân phận, mà song cùng phong hệ chúa tể, đế á, lực lượng ngang nhau. Có thể ngay sau đó, dĩ nhiên là diệt Lôi hệ chúa tể một vị chủ thần phân thân, lại trọng thương Quang Minh chúa tể. Lâm Lôi quật khởi, quá nhanh, đương nhiên, sẽ gặp phải không thiếu chủ thần ghen ghét. Bột Thiếp mà chính là một cái trong số đó. Đừng suy nghĩ, ngươi cũng liền trong đầu ngẫm lại mà thôi, ngươi có dám thật gây Lâm Lôi? Mạn Lỗ không khỏi cười hỏi ngược lại. Bột Thiếp mà cứng lại, hắn dám sao? Không dám, chúng ta quay về thiên giới đi. Đáng tiếc, lần này áo phu đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không hoàn thành. Mạn Lỗ bất đắc dĩ nói, bất quá, áo phu đại nhân cũng không phải cưỡng ép muốn cầu, không làm được cũng không phải đại sự. Bột Thiếp mà hai tên chủ thần rời đi, Lâm Lôi liền nhìn về phía Bố Lôi Lạc, cười nhạt nói, ngươi đã có chỗ cầu, ta liền ban thưởng ngươi một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là dưới trướng của ta vị thứ sáu chủ thần sứ giả. Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí chiếc nhẫn. Tạ chủ thần. Bố Lôi Lạc kích động liền quỳ mọp xuống, tiếp nhận cái này mai chủ thần khí. Lâm Lôi liếc qua Bố Lôi Lạc, nhìn quanh sau lưng cái khác năm tên chủ thần sứ giả, cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi sáu người tốt nhất trước ở chung một chỗ, hào hào học được phối hợp. Các ngươi sáu người liên thủ tại cái kia vị diện chiến tranh bên trong, chỉ cần cẩn thận một chút chút, sống sót cơ hội hay là có không ít. Vâng, chủ thần. Sáu người tất cả đều khom người. Trong các ngươi, Mặc dù có người có một lượng giọt chủ thần lực lượng, có thể điểm này tại vị diện chiến tranh bên trong không nhất định đủ. Lâm Lôi lật tay một cái, lập tức xuất hiện 6 cái màu đen bình ngọc. Cái này 6 bình ngọc bên trong đều tồn phóng lượng lớn chủ thần lực lượng. 2 bình là thủy hệ chủ thần lực lượng, 1 bình là đại địa chủ thần chi lực, 1 bình là phong hệ chủ thần lực lượng, 1 bình là quang minh chủ thần lực lượng, 1 bình là hắc ám chủ thần lực lượng. Lâm Lôi thân là chủ thần, tồn trữ chút chủ thần khác lực lượng, đó là đương nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này 6 bình bên trong, mỗi bình có 100 giọt chủ thần lực lượng, đầy đủ các ngươi tại vị diện chiến tranh bên trong sử dụng. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, cái này 6 bình ngọc phân biệt bay về phía 6 người. 6 người lập tức kinh hỉ tiếp nhận, tạ chủ thần. 6 người đều cảm kích quỳ xuống. Tốt, đều đứng lên đi. Lâm Lôi quét 6 người này một chút. Hắn biết rõ, 6 người này đều sẽ tiến vào vị diện chiến trường. Không biết vị diện chiến trường kết thúc, có thể có mấy cái còn sống ra. Nhớ kỹ, trên vị diện chiến trường, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Phải học được ẩn nấp, giữ được tính mạng thứ nhất, giết địch thứ hai. Vâng. Chủ thần, cái này 6 tên sứ giả trong lòng không khỏi có một tia cảm kích. Chuẩn bị lên đường đi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía phương xa. Hơn 500 năm, còn có không đủ 100 năm. Vị diện chiến tranh sắp bắt đầu. Bối bối duỗi cái thật to lưng mỏi. A cũng cuối cùng muốn trở về rồi. Lâm Lôi mỉm cười. Đúng vào lúc này, chủ thần, có thể chờ hay không một chút? Cái kia vị thứ 6 sứ giả, Bố Lôi Lạc, lúng túng khom người nói. Chuyện gì? Lâm Lôi nhìn về phía hắn. Đối, Bố Lôi Lạc. Lâm Lôi là trong lòng còn có hiếu kỳ. Cái này một cái nhìn như rất bình thường thất tinh ác ma cấp bậc cường giả. Đến cùng là cái gì? Làm cho mệnh vận chúa tể, áo phu, nhớ kỹ hắn. Cái này, Bố Lôi Lạc, liền nói. Của ta hắc ám hệ thần phân thân, còn tại cái khác địa phương, chủ thần là tại địa ngục, nếu như ta có thể tại vị diện chiến tranh không chết. Về sau, ta đương nhiên cũng muốn lưu tại địa ngục, cho nên, ta hắc ám hệ thần phân thân, cũng chuẩn bị cùng nhau đi địa ngục. Hắc ám hệ thần phân thân, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, có thể cùng lúc tu luyện quang minh, hắc ám. Rất ít gặp, Áo Lợi Duy Á là một cái này Bố Lôi Lạc cũng là một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.